Đế Vương Ký, chương 21, cái chết của Ngụy Bảo. Góc truyện audio.com. Một tên người hầu chạy từ cửa chính của Vinh Vương phủ chạy sộc đến phòng đánh cờ của Ngụy Lâm. Vương gia, việc lớn không tốt, bộ dạng của tên người hầu này mười phần hấp tấp. Có gì mà gấp, ngươi thế nhưng là người hầu của Vinh Vương phủ, làm việc gì cũng phải điềm đạm. Hiểu chưa? Ngụy Lâm điềm đạm, nhưng mà vương gia, tên người hầu chống chế. Ngụy Lâm trừng mắt, ngươi không thấy ta đang đánh cờ với vương ngự sử sao? Ngươi gan đến độ ta đang đánh cờ cũng dám làm phiền. Vinh thân vương Ngụy Lâm là một người mười phần tài hoa. Từ cầm, kỳ, thi, họa, cái gì hắn ta cũng tinh thông, đặc biệt là đánh cờ. Công tử bị giết rồi, tên người hầu vội nói. Vinh thân vương cười xòa, tưởng gì, chỉ là Ngụy Bảo chết thôi mà. Hắn đang cười bỗng nhiên khựng lại, như hiểu ra được vấn đề hỏi ngay. Mày nói gì, tại sao công tử chết, là ai giết, Ngụy Lâm kích động hỏi. Hỏi dồn dập, Lâm đại ca, ta không tiện ở, chợt nhớ ra còn một ít công việc chưa giải quyết. Xin cáo từ trước, vương ngự sử thấy mình không tiện ở lâu. Chắp tay nói, được, không tiễn. Ngụy Lâm phất tay, đuổi khách như đuổi ruồi. Vương ngự sử không hài lòng sắc mặt để lộ ra ngoài, nhưng vẫn thông cảm, dù sao nhà Ngụy Lâm đang có tang. Nói mau, con ta chết thật không? Ngụy Lâm túm lấy cổ áo tên gia nô. Sáng nay con phụng lệnh vương bà, đi đón công tử từ Vạn Mộc Lâm trở về. Chờ mãi không thấy, đến trưa chỉ thấy người ta khiên ra 4 cổ thi thể và một đống xương cốt. 3 cỗ thi thể trong đó 1 cỗ là chết ngạc, 2 cỗ liền là chết đói. Nói đến đây hắn nuốt một ngụm nước bọt, còn 1 cỗ thi thể không đầu. Con chạy lại xem thì võ phục giống y chang công tử như đúc. Còn 1 đống huyết nhục kia được xác định là mấy người bạn hay đi chơi chung với công tử. Người ta nói công tử là bị giết, không có dấu hiệu đánh nhau trên hiện trường. Tựa hồ công tử là một chiêu liền bị giết. Tên này hoảng sợ nói tiếp, hắn sợ Ngụy Lâm phát tiết lên đầu mình. Người ta còn tìm thấy kế bên thi thể công tử những mảnh xương sọ vỡ nát. Con e là, con mẹ nó, Vinh thân vương kích động, buông một tiếng chửi thề. Mày đi điều tra cho tao, xem trong bọn thí sinh là đứa nào động thủ. Không, bọn nó không có khả năng, đây tuyệt đối là võ giả trung cấp trở lên. Nếu không không thể nào một chiêu liền giết con ta. Ngụy Lâm nói đúng, thí sinh dự khảo thí đa phần là luyện thể cảnh, thậm chí có người chỉ mới mở ra huyết mạch, mà Ngụy Bảo đã là luyện thể cảnh đệ tam trọng, không thể nào một chiêu liền bị giết chết và bị nát sọ. Vinh thân vương lấy tay phải vuốt lên mái tóc của mình, nhăn trán suy nghĩ tự nói một mình, là thế lực nào, chẳng lẽ là Tà Thiên giáo? Không, ta với bọn hắn không thù không oán, là Long Việt quốc. Không, nước của bọn hắn nhỏ yếu, không có khả năng cử người đi giết nhân tài nước ta. Là Hoa Hạ quốc, không, ta với bọn hắn có ước thành liên minh, bọn hắn còn hứa là. Vinh thân vương nói đến đây bỗng khựng lại, liếc mắt nhìn sang tên gia nô nãy giờ đã nghe thấy tất cả. Con chưa nghe gì hết, có nghe cũng sẽ không hé miệng nửa lời. Sống để bụng, chết mang theo, tên gia nô run cầm cập nói. Hắn có thể cảm nhận được đũng quần mình đã ướt sũng rồi. Được, ta tin con, vậy bây giờ con hãy mang theo những lời ta vừa nói đi. Nói cực nhanh xuất thủ, một chưởng vỗ mạnh vào đỉnh đầu của tên gia nô. Tên gia nô khóe miệng tràn ra máu tươi, ngã gục tại chỗ, đôi mắt trừng trừng, hắn chết chỉ vì lỡ nghe một điều hắn không nên biết. Vinh thân vương tiếp tục suy nghĩ, hắn đã nghĩ ra một khả năng, có thể, rất có thể, Kim Thành quốc quốc chủ và Lễ thân vương chơi hắn, khám phá ra mối quan hệ của hắn và Hoa Hạ quốc. Do đó giết con hắn để cảnh cáo hắn, nếu thật là như vậy, chắc chắn hắn phải gấp rút hoàn thành kế hoạch, không được, bây giờ hắn phải đi một chuyến để gặp mặt quốc chủ, để xem thái độ của quốc chủ thế nào. Bệ hạ, Vinh thân vương cầu kiến, giọng nói thê thế của tổng quản thầm thì vào tai của Ngụy Thành. Nói hắn chờ một chút, ta đang ăn cơm. Ngụy Thành ra lệnh, bẩm báo bệ hạ, hạ thần đã truyền đi Ngọc Dụ, nhưng Vinh Thân Vương một mực đòi gặp cho bằng được bệ hạ. Ngài ấy nói có chuyện gấp, cho nó ra đợi ở Bảo Chánh Điện, mọi người lui hết ra. Ngụy Thanh cao nhào, nói xong, lấy nước rửa miệng, tựa hồ không hài lòng chút nào về việc có kẻ làm gián đoạn bữa trưa yêu thích của mình. Lát sau, tại Bảo Chánh Điện, anh hai, anh nhất định phải làm chủ cho em. Ngụy Lâm rụp lại, này ông thân vương, ta là vua, còn ông là tôi, xưng hô cho phải phép. Vào lúc mọi khi ta và ông là người trong nhà, nhưng khi ta ngồi trên ngai vàng, ta liền là quốc chủ. Xưng hô cho phải phép, Ngụy Thanh cau mày, bệ hạ nhất định phải làm chủ cho thần. Ngụy Lâm dập đầu lia lịa, con của thần, tức là cháu trai của bệ hạ. Ngụy Lâm đặc biệt nhấn mạnh chữ cháu, bị người ta giết chết tươi trong cuộc thi võ của nhân tài học cung. Đã vậy còn bị người ta bóp nát thủ cấp, hoàng tộc chúng ta từ lúc nào bị khi dễ đến thế? Ngụy Lâm nước mắt giàn giụa, nói trong tiếng nấc, có chuyện này, Ngụy Thanh cau mặt lại, đây là chuyện nghiêm trọng, thành viên hoàng tộc bị mưu sát trong chính cuộc thi của hoàng tộc tổ chức. Trong chính địa bàn của hoàng tộc, Kỳ Công Công, có thần lão thái giám đi vào, sụp lại, nói ra, cho đòi ngay lễ thân vương, khẩn tuân thánh chỉ. Kỳ Công Công vừa đi được 7 tuần trà, đã thấy lễ thân vương vội vã chạy vào. Mũ áo xộc xệch, chứng tỏ là vừa nghe thấy dụ đã chạy vào. Bệ hạ cho gọi thần, lễ thân vương sụp lại, mấy người đậu võ thi, mấy người tử vong trong kỳ thi lần này. Mau mau báo cáo, Ngụy Thanh sầm mặt nói. Bẩm, có kỳ này có 20 người đậu được võ thi, tỷ lệ thấp hơn năm ngoái nhiều. Có 10 người tử vong, tăng gấp gần 3 lần so với bình thường, trong đó 3 người chết do tai nạn. 7 người chết do ám sát, điều kỳ lạ là thi thể 7 người đều chết cùng một chỗ. Rất đáng nghi, lễ thân vương đáp, có manh mối gì không? Ngụy Thanh trầm ngâm nói, bẩm, có manh mối nhưng manh mối rất là vô lý. Chỗ mà tìm thấy 7 ngòi chết liền là chỗ Cao Phúc Nguyên trước đó nướng thịt trâu. Bất quá Cao Phúc Nguyên không có khả năng một chiêu liền giết hết 8 người, nên bị loại khỏi danh sách tình nghi. Hạ thần nghi rằng chuyện này có bàn tay của Hoa Hạ Quốc. Lễ thân vương nói ra, hừ, Vinh thân vương hừ lạnh trong lòng. Đây là lễ thân vương đang gắp lửa bỏ tay người. Cao Phúc Nguyên cùng con trai hắn không ân không oán, sao có thể động thủ? Hơn nữa Cao Phúc Nguyên là võ giả trung kỳ sao? Không thể, tối đa liền là luyện thể đệ tam trọng. Còn chuyện Hoa Hạ Quốc có nhúng tay vào hay không? Hắn nhất thanh nhị sở. Vinh thân vương nghiến răng ken két, cúi gầm mặt xuống đất, hạ quyết tâm hai đứa bọn bay dám giết con tao. Sau này khi tao lên ngôi, bọn bay sẽ sống không bằng chết. Được rồi, ta hiểu, hai khanh lui ra, chuyện này đích thân ta sẽ cho vệ ảnh bộ đích thân xử lý. Ngụy Thanh nói xong đập xuống cái hốt làm bằng ngọc quý. Ra hiệu bãi triều, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cả hai đồng thanh hô. Sau đó cúi thấp người lui ra, cách chương.